Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Yêu Hoa Đâu Dễ Biết Hoa. Một buổi sáng, Thường ra vườn hoa, đã thấy một cô gái và bà vú ở đấy. Chàng nghĩ là người nhà quan sang nên đã trở vào. Chiều ra vườn lại thấy họ vẩn vơ ở đó. Nhắc thấy Thường, họ lảng đi chỗ khác. Liếc nhìn, thấy cô nàng áo xiêm rực rỡ, chàng đoán là tiên nữ. Chứ dưới trần làm gì có người như thế. Nghĩ vậy, chàng dõi theo bóng và đi theo. Qua một hòn non bộ thì giáp mặt bà vú, còn cô con gái thì đang ngồi trên hòn đá. Vừa trông thấy chàng đã tỏ ra kinh ngạc. Bà vú vội lấy thân mình che cho cô gái rồi quát lên: "Cuồng sinh làm gì vậy?" Chàng ta vội quỳ xuống nói: "Nương tử tất là thần tiên." Bà vú thét lên: "Nói cản cái gì thế? Đáng phải trói lại giải quan mới được." Chàng ta hoảng quá, nhưng cô gái đã mỉm cười bảo với bà vú: "Thôi ta đi đi." Thế rồi họ vòng qua hòn núi đi khuất. Thường quay về nhà cất bước không nổi, lòng những sợ cô gái mách với cha thì tất mình không tránh được nhục nhã. Về nằm lăn trong căn buồng trống rỗng, lại hối hận rằng sao mà mình dám mạo muội đến thế. May mà cô gái không có vẻ giận dữ, hoặc cô ta không thèm chấp. Vừa hối hận vừa sợ, đêm hôm đó Thường phát ốm. Hôm sau nửa buổi vẫn chưa thấy có ai đến hỏi tội. Thường đã hơi yên tâm. Song khốn nỗi khi hồi tưởng lại lời ăn tiếng nói của mình, hình dung yểu điệu của nàng, thì Thường lại đâm ra đắm say mơ tưởng. Cứ như vậy 3 ngày, thân hình tiều tụy như một xác chết. Tối ấy, chàng đốt đèn ngồi một mình tới khuya. Người đẩy tớ cũng đi ngủ rồi, thì bà vú gặp ở vườn bữa nọ, bước vào tay cầm một cái âu đưa cho Thường và nói: "Nương tử cát gần nhà tôi tự tay nấu canh chim chẩm, cậu dùng đi." Thường nghe mà hết vía, nói lại với bà: "Tôi và nương tử trước này chưa hề có hiểm oán, này vì sao buộc tôi phải chết? Nếu thực nương tử tự sắc thuốc độc này, mà tôi thì ốm tương tự thiếu chết, chỉ bằng tôi xin uống ngay để chết cho rồi." Chàng cầm lấy cái âu uống ực một hơi. Bà vú cười thản nhiên cầm cái âu ra về. Thuốc Thường uống vừa mát vừa thơm, dường như không phải thuốc độc. Chỉ lát sau, tâm can thư thái, đầu óc tỉnh táo, ngủ ngay được. Đến khi tỉnh dậy, ánh nắng đã ùa vào nhà. Thường trở dậy, bệnh đã tiêu tan. Thường càng tin cô gái đúng là tiên. Chưa thể gặp lại được, nhưng trong lúc vắng, Thường vẫn cảm thấy như nàng đứng kia ngồi đó. Và thế là chàng lại vái lạy cầu khẩn. Một hôm chàng đang đi dạo trong đám cây lá sum suê, chợt giáp mặt cô gái. May đúng lúc không có ai. Chàng mừng quá phục xuống đất, cô ta lại gần đỡ dậy. Từ người cô ta mùi hương tỏa ra sực nức. Chàng viện tay cô đứng lên, da thịt cô mềm mại nõn nà, làm cho đốt xương chàng cũng dường như muốn mềm ra. Chàng đang định cất lời thì bà vú chợt đến. Nàng đẩy tay chàng nấp vào sau hòn đá, chỉ tay về phía nam dặn: "Tối, chàng leo tường trèo thang xuống vườn. Nơi nào thấy có cửa sổ hồng thì đấy là nơi ở của thiếp đấy ạ." Nói rồi vội vã lảng đi. thường buồn bã, ba hồn bảy vía như lạc đâu mất, không còn biết mình đang ở đâu. Tối hôm đó, chàng leo lên bức tường phía nam, quả nhiên có cái thang bắc sẵn ở phía trong. Liền tụt xuống vườn và nhận ra chỗ có cửa sổ hồng. Trong nhà đang có tiếng quân cờ lách cách. Chàng dừng lại không dám đi tới, chần chừ đứng mãi rồi đành phải leo tường trở về. Lát sau chàng lại lộn sang, thấy vẫn còn có tiếng ồn ào. Lại gần nhòm xem, thì ra cô gái nọ đang ngồi đối diện với một nữ nhân áo trắng. Có thị nữ đứng hầu, bà vú cũng ngồi ở đó. Chàng lại phải quay về. Qua lại như thế ba lần, trống canh ba cũng đã điểm. Chàng ta đang ở trên đầu thang, bỗng có tiếng bà vú đi ra, ca cầm. Cái thằng này, ai đem bác ra đây thế này? Rồi gọi con hầu, cùng khiêng cất đi. Thường vội trèo tuột lên đỉnh tường, muốn xuống lần nữa mà không còn thang, đành ôm hận quay về. Đêm hôm sau chàng lại mò sang, thang đã đặt sẵn bên trong tường. May hôm đó vắng người, lần vào nhà có cô gái đang ngồi trầm ngâm một mình. Vừa trông thấy Thường, cô ta hơi có vẻ sợ, vội đứng dậy, khép nép thẹn thùng. Chàng chắp tay vái và nói, tự nghĩ mình phúc mỏng, sợ không bao giờ được gần mặt người tiên. Nào ngờ lại có đêm nay. Nói rồi Thường choàng tay, ôm luôn lấy nàng. Lưng ong thắt đáy vừa đẩy chết tay. Hơi thở thoang thoáng như hương lan. Nàng đẩy chàng ra trách. Làm gì mà vội thế? Thường nói lả lơi. Sự vui, cứ phải tức thì. Chậm trễ làm gì cho quỷ nó ghen. Còn chưa dứt lời, đã nghe có tiếng văng vẳng. Nàng vội vã thì thầm. Em Ngọc Bản đến đây, chàng nấp ngay xuống gầm giường đi. Thường buộc phải làm theo. Lát sau một cô gái chạy vào, cười nói. Ôi, cái người bại tướng kia, còn dám to mồm hô chiến nữa thôi. Tôi đã pha trà, có giỏi đến dự cuộc đấu thâu đêm đi. Nàng tử tạ, lấy cớ người khó chịu. Nhưng Ngọc Bản không chịu tha, cố nài. Nàng cứ ngồi yên không chịu đi. Ngọc Bản chất trưởng. Cứ bịn xịn mãi, hay lại giấu trai ở đây đấy? Nói rồi, kéo bừa nàng ra khỏi cửa. Lúc sau Thường mới lóp ngóp bỏ ra khỏi gầm giường. Hận quá, bèn lục trong gối xem, may ra có tìm được một vật tín nào không. Xong trong buồng chẳng có một thứ đồ trang sức nào. Chỉ thấy ở đầu giường có một que ngà như ý. Phía trên buộc một cái giải tía vừa thơm vừa sạch bóng. Bèn thủ luôn vào bụng rồi trèo tường quay về. Về đến nhà, khăn áo vẫn còn đượm hương thơm thân thể của nàng. Nỗi lòng ái mộ lại càng tha thiết. Song Thường cứ nghĩ đến nỗi chui rúc gầm giường, bị bắt có thể bị mắc vào tội tày đình, thì không còn tâm địa nào muốn trở lại chốn ấy nữa. Nhưng chàng vẫn giữ kỹ cái châm như ý, biết đâu nàng chẳng đến tìm. Cách một đêm quả nhiên nàng thấy thật, nàng đã cười ỏn ẻn. Cứ ngỡ ai kia là bậc quân tử, biết đâu lại là kẻ trộm cắp thế này. Thường mừng cuống lên đáp. Có thế thật, sở dĩ có chút nào chưa phải là bậc quân tử. Cốt là mong được như ý mà thôi. Nói rồi bà lạ ôm nàng vào lòng, lần tay cởi giải. Da ngọc vừa lộ, hương thơm đã tỏa lan bốn bề. Trong lúc đầu ấp má kề, từ hơi thở cho đến mồ hôi ở nàng tỏa ra đều thơm phức. Nhân đó Thường mới tỉ tê. Tôi vẫn nghĩ nàng là bậc tiên nữ, này càng rõ không phải là sai. Giờ may được nàng đoái thương âu cũng là duyên kiếp ba sinh. Song trong lòng vẫn chỉ sợ tiên nương giáng thế rồi lại về trời. Kết cục chỉ để lại nỗi hận ly biệt khôn nguôi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.